Vũ điệu của thần chết, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thứ 34 của 45 ánh hoàng hôn chạng vạng phủ quanh họ Percy Clay, một lần nữa lại ngồi trong ghế bên trái của chiếc lân jet, nhận ra quầng sáng phía trước họ chính là Chicago. Trung tâm Chicago yêu cầu họ hạ dần xuống độ cao 12.000 feet. Đang bắt đầu hạ độ cao, cô thông báo, từ từ kéo lùi cần tăng ga xuống. ATIS, Brett chuyển radio của mình sang chế độ ATIS và đọc to thành lời những gì anh đang nghe thấy từ giọng nói được ghi âm lại. Thông tin Chicago Whiskey, 108, rõ ràng và ổn định, tốc độ gió 25 dặm hướng 3, nhiệt độ 95 độ F, cao kế chỉ 37,1. Brett đặt mức cao kế đúng như Percy nói trong mic của cô. Đài kiểm soát tiếp cận, 109, Chicago, đây là lân jet 95 Foxtrot Bravo. Đang tiến về phía sân bay từ độ cao 12.000 feet. Hướng 280. Xin chào, Foxtrot Bravo. Hạ thấp xuống và duy trì ở độ cao 10.000 feet. Chuẩn bị cho hướng đường băng 27 bên phải. Nghe rõ, hạ thấp và duy trì độ cao 10.000. Hướng đường băng 27 bên phải. 695 Foxtrot Bravo. Percy cố tình không liếc nhìn xuống dưới. Đâu đó bên dưới và phía trước họ lúc này là nấm mồ của chồng cô cùng chiếc máy bay của anh. Cô không biết liệu hôm đó anh có được chỉ thị hạ cánh xuống đường băng 27 bên phải của sân bay O'Hare không, nhưng nhiều khả năng là có, và nếu vậy thì có lẽ đài kiểm soát không lưu sân bay chắc hẳn đã hướng dẫn cho S đi qua đúng phần không phận mà lúc này cô đang bay xuyên qua. Có lẽ khi đó anh đã bắt đầu gọi điện cho cô, ngay ở chỗ này đây. Không, không được nghĩ đến chuyện đó, cô ra lệnh cho chính mình. Hãy tập trung vào chiếc máy bay, bằng một giọng trầm trầm và bình tĩnh cô nói. Brett, sau đây chúng ta sẽ tiếp cận hạ cánh bằng mắt. 110, xuống đường băng 27 bên phải. Hãy theo dõi quá trình tiếp cận và thông báo tất cả các độ cao theo phân công. Khi chúng ta đến giai đoạn tiếp cận chót, xin hãy giám sát tốc độ bay, độ cao, và tốc độ rơi của máy bay. Hãy cảnh báo cho tôi ngay nếu tốc độ rơi của máy bay lớn hơn 1.000 feet một phút. Vòng lượn trước khi hạ cánh xuống sân bay ở mức 92. Đã rõ, nâng cánh tà lên 10 độ. Nâng cánh tà, 10 độ 10, đèn xanh, tín hiệu radio vang lên, lìa 695 Foxtrot Bravo, rẽ trái hướng 240, hạ thấp và duy trì ở độ cao 4.000 feet. 695 Foxtrot Bravo, đang rời khỏi độ cao 10.000 xuống 4.000. Giữ hướng 240, cô nhẹ nhàng kéo ga về thêm chút nữa và chiếc máy bay khẽ rùng rùng rồi êm dần, âm thanh điếc tai của những động cơ cũng dịu đi, và cô có thể nghe thấy tiếng không khí rít ù ù như một lời thì thầm của gió lướt qua mặt tấm khăn trải giường kê cạnh một cửa sổ để ngỏ giữa trời đêm. Percy hét to để nói với Bell, anh sắp sửa có chuyến hạ cánh đầu tiên của mình trong một chiếc Lear. Chúng ta hãy xem liệu tôi có thể cho nó hạ xuống đường băng mà không làm sánh cà phê của anh hay không nhé. Tất cả những gì tôi yêu cầu lúc này là được lành lặn thôi, Bell nói và cột chặt thắt lưng an toàn của mình như thể đang thắt một bộ dây đai bungee. 111, chẳng thấy gì, Rama, nhà hình sự học nhắm chặt mắt lại vì căm giận. Tôi không thể nào tin nổi, thật không thể nào tin nổi, hắn biến mất rồi, hắn đã ở đó, họ chắc chắn thế mà, vậy mà những chiếc mic kia không hề phát hiện được tiếng động nào. Ram ngẩng lên nhìn tấm gương lớn mà anh đã ra lệnh cho Tom dựng lên phía bên kia phòng. Họ đã chờ đợi những viên đạn nổ sẽ xuyên thẳng vào đó. Công viên trung tâm đông đặc những đội viên chiến thuật của Howman và Delray, tất cả chỉ chờ đợi một phát súng. Dâu đi đâu rồi, Ram hỏi. Delray cười khẩy, đang trốn trong hẻm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn thấy một chiếc xe chạy qua và thế là thần hồn nát thần tính. Chiếc xe nào, viên đặc vụ phá lên cười. Nếu như đó đúng là tên vũ công, thì hắn đã ba la biến thành bốn cô nàng Puerto Rico béo ục ịch. Tên khốn kiếp đó nói hắn sẽ không chịu ra ngoài chừng nào chưa có người tắt chiếc đèn đường lắp trước cửa nhà anh. Kệ xác hắn sẽ tự mò về khi hắn sắp chết rét cho mà xem. Hoặc là để lấy tiền của mình, sách nhắc nhở, Ram cho mày, anh thấy thất vọng đến cay đắng vì cái bẫy lần này cũng không ăn thua. Chẳng lẽ là do anh có gì đó sơ suất? Hay là do tên vũ công kia có bản năng siêu nhiên của ma quỷ? Một kiểu giác quan thứ sáu, ý nghĩ đó nghe thật vô lý đối với Lincoln Ram, nhà khoa học, nhưng anh không sao rũ sạch được nó ra khỏi đầu mình. Xét cho cùng, nhiều khi chính NYPD cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của các nhà ngoại cảm. Chú thích, 108, Whiskey, mật ngữ chỉ chữ, W, trong quy ước vô tuyến điện quốc tế, trong trường hợp này có nghĩa là Hướng Tây, 109, đài kiểm soát tiếp cận trung tâm kiểm soát không lưu ở sân bay nơi máy bay đến. 110, hạ cánh bằng mắt tức là máy bay hạ cánh dưới sự điều khiển bằng mắt thường của phi công do điều kiện thời tiết cho phép, không dùng chế độ hạ cánh tự động. 111, dây đai bungee, một loại dây thường đàn hồi, dùng trong môn nhảy bungee, một trò thể thao mạo hiểm. Nhảy từ trên cao xuống với một sợi dây đàn hồi buộc vào người. Sách rậm bước về phía cửa sổ. Không, Bram vội nhắc cô, chúng ta vẫn không biết chắc là hắn đã đi thật hay chưa. Celito cũng đứng tránh ra khỏi ô cửa kính sau khi đã kéo kín rèm lại. Thật chớ trêu, ý nghĩ không biết chính xác lúc này tên vũ công đang ở đâu còn đáng sợ gấp bội phần ý nghĩ hắn đang chĩa một khẩu súng bắn tỉa to đùng qua ô cửa sổ cách đó có 20 feet. Đúng lúc đó điện thoại của Cooper chợt đổ chuông. Anh nghe máy, Lincoln, đó là điện thoại của mấy tay chuyên gia bom mìn ở FBI. Họ đã kiểm tra IAC, họ cho biết có thể họ đang có một mẫu trùng khớp với những màu cao su latex kia. Họ bảo thế nào, Cooper chăm chú lắng nghe người đặc vụ ở đầu dây bên kia một lúc. Không có đầu mối nào về tên và nguồn gốc của loại cao su kia, nhưng họ cho biết nó không có gì là mâu thuẫn với một loại vật liệu được sử dụng trong những kíp nổ theo độ cao. Có một quả bóng bay cao su được bơm đầy không khí. Nó phình căng ra khi máy bay lên cao vì càng lên cao thì áp suất càng giảm, và đến một độ cao nhất định quả bóng bay sẽ ấn vào một công tắc ở bên thành ngoài của quả bom. Sự tiếp xúc được hoàn tất, quả bom sẽ phát nổ, nhưng quả bom này được kích nổ bằng đồng hồ hẹn giờ mà. Họ chỉ đang cho tôi biết những gì liên quan đến chất cao su kia thôi. Ram chằm chằm nhìn những túi nhựa đựng các thành phần của quả bom. Mắt anh dán chặt vào thiết bị hẹn giờ và tự hỏi, tại sao nó vẫn còn giữ được hình dáng gần như nguyên vẹn thế kia nhỉ? Bởi vì nó đã được gắn ở phía sau mảnh thép nhô ra ngoài. Nhưng tên vũ công hoàn toàn có thể gắn nó ở bất kỳ đâu, ví dụ như ấn thẳng nó vào giữa khối thuốc nổ dẻo chẳng hạn, như thế sẽ khiến chiếc đồng hồ nổ tan tành thành những mảnh vụn li ti. Lúc đầu anh chỉ nghĩ hắn đã cầu thả khi để chiếc đồng hồ còn nguyên vẹn như thế này. Nhưng giờ thì anh bắt đầu băn khoăn. Cho họ biết là máy bay phát nổ khi nó đang hạ thấp, sách vội nói. Cooper nói lại lời nhận xét đó, rồi lắng nghe. Sau đó anh báo cáo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cho biết đây cũng chỉ là một biến thể về thời điểm kết nối mạch thôi. Khi máy bay lên cao, quả bóng bay căng hơi sẽ đẩy công tắc đặt quả bom vào trạng thái sẵn sàng. Khi máy bay hạ thấp độ cao, quả bóng bay sẽ bị xẹp lại và đóng mạch. Và thế là quả bom bị kích nổ. Ram thì thào, đồng hồ hẹn giờ là đồ giả. Hắn cố tình gắn nó đằng sau mảnh thép để nó không bị phá hủy sau vụ nổ. Để chúng ta sẽ tưởng rằng đó là một quả bom hẹn giờ, không phải bom độ cao. Máy bay của Kani ở độ cao bao nhiêu thì có thể phát nổ? Celito lục lọi rất khẩn trương qua báo cáo của NTSB. Khi nó vừa mới xuống đến độ cao 5.000 feet, vậy là nó được kích hoạt khi họ lên quá độ cao 5.000 feet lúc vừa ra khỏi sân bay Mamaroneck và phát nổ khi máy bay bắt đầu xuống thấp gần Chicago, Ram nói. Tại sao lại khi hạ cánh? Viên thám tử hỏi, để khi đó máy bay sẽ ở rất xa rồi chăng? Sách đề xuất, chính xác, Ram đồng tình. Như thế tên vũ công sẽ có nhiều cơ hội hơn để tẩu thoát khỏi sân bay trước khi chiếc máy bay phát nổ. Nhưng, Cooper nói, tại sao hắn lại phải mất công đánh lừa để chúng ta tin rằng đó là loại bom này thay vì một loại bom khác? Ram nhận thấy sách cũng vừa đoán ra toàn bộ sự thật nhanh không kém gì anh. Ôi, không, cô thốt lên, Celito vẫn chưa hiểu có chuyện gì. Sao thế? Bởi vì cô giải thích, tối nay khi kiểm tra máy bay của Percy, đội giả phá bom mìn chỉ tập trung tìm kiếm một quả bom hẹn giờ. Họ sử dụng thiết bị phát hiện âm thanh của đồng hồ hẹn giờ. Điều đó có nghĩa là Ram choáng váng, trên máy bay của Percy và Bell cũng đang có một quả bom độ cao nữa. Tốc độ rơi 1.200 feet một phút, Brett báo cáo. Percy khẽ kéo nhẹ cần lái của chiếc lia về phía sau một chút, điều chỉnh cho tốc độ rơi của máy bay chậm lại. Họ đi qua độ cao 5.500 feet, rồi bất thình lình cô nghe thấy nó. Một tiếng tít tít khe khẽ rất lạ tai. Cô chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ âm thanh nào giống thế, ít nhất thì cũng không phải trong một chiếc lia 35A. Nghe giống như tiếng chuông cảnh báo nào đó, nhưng vẳng đến từ rất xa. Percy liếc mắt qua bảng điều khiển nhưng không thấy đèn đỏ nào hiển thị. Lại có tiếng tít tít xít lên, độ cao 5.500 feet, Brett hô to. Tiếng động gì vậy nhỉ? Bỗng nhiên nó im bặt, Percy nhún vai, một giây sau cô nghe thấy một giọng nói đang quát lên sau lưng mình. Bay lên ngay, lên cao hơn, ngay lập tức, hơi thở nóng rực của Roland Bell phả vào mặt cô. Anh đang đứng ngay cạnh Percy, người cúi lom khom, tay hơ hơ chiếc điện thoại di động của mình. Sao cơ, có bom trên máy bay. Một quả bom độ cao. Nó phát nổ khi chúng ta chạm mức 5.000 feet, nhưng chúng ta đang ở trên. Tôi biết, bay lên, lên cao, Percy hét to, tăng mức năng lượng 98. Thông báo độ cao, không chần chừ lấy một giây, Brett đẩy mạnh cần ga về phía trước. Percy kéo chiếc lia chách mũi lên một góc 10 độ, beo loạng choạng đổ người về phía sau và ngã xuống sàn máy bay. Brett thông báo, 5.200, 5.150, 5.200, 5.300, 5.400, 5.800, 6.000 feet. Suốt bao năm trong sự nghiệp bay của mình, Percy chưa bao giờ phải phát đi tín hiệu cấp cứu. Có đúng một lần cô phải phát thông báo. Pen, tức là một tình huống khá căng thẳng khi một đàn bồ nông số quyết định tự sát bằng cách lao vào động cơ số 2 của cô và chẹn mất ống dẫn áp suất khởi động. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, cô phải thốt lên. May, dày, 112, may, dày, lia 695 Foxtrot Bravo, thông báo đi, Foxtrot Bravo, chúng tôi cần trợ giúp trung tâm kiểm soát tiếp cận Chicago. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi nhận được thông báo có bom trên máy bay, cần được lên độ cao 10.000 feet ngay lập tức và chỉ dẫn sang chế độ bay chờ trên một khu vực không có dân cư. Đã nghe rõ, 695 Foxtrot Bravo, nhân viên kiểm soát không lưu bình tĩnh nói. Hừm, duy trì nguyên hướng 240 hiện tại. Được phép lên độ cao 10.000 feet, chúng tôi đang tiến hành cho sơ tán tất cả những máy bay quanh các bạn. Chuyển mã tách sóng radio riêng sang tần số 7.700 và quác quác. Brett căng thẳng liếc nhìn Percy rồi bắt tay vào truyền thông số tách sóng vô tuyến chuyển sang mã tự động phát tín hiệu cảnh báo đến tất cả các trạm radar trong khu vực rằng Foxtrot Bravo đang gặp nguy hiểm. Quác quác là một thuật ngữ lóng chỉ việc phát ra tín hiệu từ bộ tách sóng để tất cả mọi người ở đài kiểm soát không lưu và các máy bay khác biết chính xác đâu là thông báo của riêng chiếc lia phát ra. Cô nghe thấy Bell đang nói vào điện thoại. Người duy nhất đến gần máy bay, trừ tôi và Percy ra, là tay giám đốc điều hành, John Talbert, và dù không có gì là ác cảm với ông ta nhưng chính tôi và những cậu bé của mình đã theo dõi ông ta như một con cú rình mồi trong khi ông ta làm việc, lúc nào chúng tôi cũng đứng ngay sau lưng ông ta. À, còn một tay cung cấp phụ tùng hàng không vùng Đông Bắc ở Greenwich. Nhưng tôi cũng đã kiểm tra anh ta rất kỹ càng. Thậm chí tôi còn lấy số điện thoại nhà của anh ta và gọi cho vợ anh ta, nghe họ nói chuyện với nhau để bảo đảm anh ta đúng là người của công ty cử đến. Bell chăm chú nghe một lúc rồi tắt máy. Họ sẽ gọi lại cho chúng ta. Percy liếc sang nhìn Brett rồi lại nhìn Bell, và quay lại với nhiệm vụ điều khiển chiếc máy bay của mình. Nhiên liệu thế nào, cô hỏi người phi công phụ, còn được bao lâu nữa? Chúng ta còn ít hơn mức dự tính. Hôm nay gió ngược hơi mạnh, anh lúi húi tính toán, còn được 105 phút nữa. Cô thầm tạ ơn Chúa, hay số phận hay bản năng của chính mình, khi quyết định không nạp nhiên liệu lại ở Chicago, mà đã nạp đủ nhiên liệu đưa họ bay một mạch đến St. Louis, cộng với khoản dự phòng tương đương thời gian 45 phút bay theo yêu cầu của FAA. Điện thoại của Bell lại đổ chuông. Anh lắng nghe thở dài, rồi hỏi Percy, có phải cái công ty Đông Bắc gì gì đó đã chuyển đến một bình cứu hỏa đúng không? Chết tiệt, chẳng lẽ hắn lại nhét quả bom vào đó, cô cay đắng hỏi. Có vẻ như thế thật. Chiếc xe chở hàng đã bị xịt lốp ngay sau khi rời khỏi nhà kho lúc trên đường truyền phụ tùng đến cho cô. Tay lái xe bận rộn thay lốp mất khoảng 20 phút. Cảnh sát tuần tra ở Connecticut vừa tìm thấy một đống hổ lốn trông như là bọt khí carbon dioxide trong bụi cây ngay phía sau chỗ chiếc xe bị xịt lốp. Chó chết, Percy bất giác liếc nhìn về phía động cơ, và chính tôi đã tự tay lắp cái đồ khốn nạn đó. Bell hỏi, Ram muốn hỏi về nhiệt độ, liệu nó có thể làm quả bom phát nổ không? Một số chỗ rất nóng, nhưng những chỗ khác thì không. Xung quanh bình cứu hỏa cũng không có gì nóng cả. Bell nói lại thông tin này cho Ram, sau đó anh nói. Anh ấy sẽ gọi trực tiếp cho cô. Một lát sau, qua tai nghe radio, Percy nghe thấy tín hiệu truyền của một cuộc gọi trên tần số riêng. Đó là Lincoln Ram. Percy, cô nghe thấy tôi nói không? Rất to và rõ ràng. Hừ, tên khốn đó lại nhanh tay hơn rồi phải không? Có vẻ thế, cô còn được bao nhiêu thời gian bay nữa? 1:45, khoảng đó, được rồi, nhà hình sự học nói. Một thoáng ngập ngừng, thế này nhé, cô có thể tiếp cận được động cơ từ bên trong không? Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thoáng im lặng tiếp theo. Vậy cô có thể làm cách nào để cắt bỏ toàn bộ động cơ không? Ví dụ như tháo ốc hay gì đó, để nó rơi xuống, từ bên trong thì không thể. Vậy có cách nào để cô có thể tiếp nhiên liệu ngay trên không trung không? Tiếp nhiên liệu ư, không phải là với chiếc máy bay này. Ram hỏi, vậy cô có thể bay thật cao đủ để đóng băng cơ chế hoạt động của quả bom không? Cô ngỡ ngàng trước khả năng suy nghĩ cực nhanh của anh. Có nhiều thứ mà bình thường cô chưa bao giờ nghĩ tới. Có thể, nhưng ngay cả với tốc độ rơi khẩn cấp tôi đang nói đến một cú rơi chốc thẳng mũi xuống đấy thì cũng phải mất khoảng 8-9 phút mới xuống tới nơi. Tôi không nghĩ có quả bom nào lại giữ nguyên trạng thái đóng băng trong khoảng thời gian lâu đến thế. Và có lẽ hiệu ứng mắc buffet cũng sẽ xé chúng tôi ra thành từng mảnh. Ram nói tiếp, thôi được vậy nếu bố trí một máy bay khác đến ngay trước máy bay của cô và chuyển dù cho mọi người thì sao? Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là cô sẽ không bao giờ từ bỏ máy bay của mình. Nhưng câu trả lời thực tế câu trả lời mà cô nói với anh là căn cứ vào tốc độ tròng trành của một chiếc Lear 35A và kết cấu bố trí của cửa chính, hai cánh, động cơ, khả năng một người nhảy từ trong máy bay ra ngoài mà không bị va đập và thiệt mạng ngay lập tức là cực thấp. Ram lại im lặng một lúc khá lâu. Brett nuốt khan nghe đánh ực một cái và lau hai bàn tay lên ống quần là thẳng như lưỡi dao cạo của mình. Lạy chúa, Roland Bell thì bồn chồn lắc lư người trên ghế. Tuyệt vọng, cô thầm nghĩ, mắt chân chối nhìn ra ngoài bầu trời nhập nhoạng tối âm u xanh thẫm. Lincoln, Percy hỏi, anh còn đấy không? Cô nghe thấy giọng anh đang gọi cho ai đó trong phòng thí nghiệm của mình hay phòng ngủ gì đó. Bằng một giọng gắt gỏng anh đang quát, không phải cái bản đồ đó, anh biết ý tôi muốn cái nào rồi mà. Hừm, tôi muốn cái đó làm gì chứ hả? Không, không, im lặng, ôi, Ed Percy nghĩ, cuộc sống của chúng ta từ trước đến giờ lúc nào cũng đi theo những đường song song. Có lẽ cả cái chết của chúng ta cũng thế nốt, mặc dù vậy, Roland Bell mới làm cô thấy nặng lòng nhất. Ý nghĩ về việc hai đứa con của anh sẽ mồ côi cả cha lẫn mẹ thật không sao chịu nổi. Và rồi cô nghe thấy Ram đang hỏi, căn cứ vào số nhiên liệu còn lại cô có thể bay được bao xa nữa? Với những thông số tiết kiệm năng lượng nhất, cô quay sang nhìn Brett, chàng phi công trẻ đang nhoay nhoáy bấm số. Anh trả lời, nếu bay ở độ cao thích hợp nhiều khả năng chúng ta sẽ bay được khoảng 800 dặm nữa. Tôi có ý này, Ram nói. Cô có thể bay thẳng tới Denver được không? Cách chương.